Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Huyết Ngọc Đàm. Tại Dương Phong cái kia khi thế kinh khủng áp bách phía dưới. Phía dưới hộ vệ đội chiến sĩ, đều cảm thấy không thở nổi, sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. Không ít chung với Vương Tinh sĩ quan nghe được Hồng Anh cùng Vương Tinh sau khi chết. Càng là trong mắt lóe lên một vệt tuyệt vọng, một gã hộ vệ đội chiến sĩ ngăn cản không nổi Dương Phong áp bách. Trực tiếp một gối quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng tuyên thệ nói, tiểu nhân thề sống chết hiệu Trung Tuyết Nhi tiểu thư. Nghe được tên hộ vệ kia đội chiến sĩ lời nói, một tên chung với Vương Tinh sĩ quan sắc mặt đại biến. Một chút rút ra loan đao, hướng về tên hộ vệ kia đội chiến sĩ chém tới. Lớn tiếng quát lớn, hỗn đàn, ta giết ngươi cái này phản đồ. Tên kia chung với Vương Tinh sĩ quan vừa mới khẽ động. Một đạo kiếm tức giận từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đâm vào đầu của hắn bên trên, đem cả người hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi, vô cùng kinh khủng, tiểu nhân thề hướng Tuyết Nhi tiểu thư hiệu chung. Những hộ vệ kia đội chiến sĩ nguyên bản là cỏ đầu tường. Vô luận hiệu chung ai đối với tại bọn họ đến nói, đều không có vấn đề, chỉ cần có thể giữ được cái mạng nhỏ của bọn hắn là được. Vừa thấy được Dương Phong cường thế như vậy, liền nhao nhao quỳ gối trên mặt đất. Hướng lên bầu trời bên trong bị Dương Phong ôm vào trong ngực Vương Tuyết Hiệu Trung. Tại những hộ vệ kia trong đội, cũng có không ít rốt cuộc Vương Tinh tử trung phần tử. Những cái kia phần tử vừa mới có hành động, mong muốn chọc khởi sự đoan, một đạo kiếm tức giận liền sẽ từ trên trời hạ xuống. Đem bọn họ chém thành hai đoạn, giống như thiên phạt đồng dạng. Tại Dương Phong khủng bố trấn nhiếp phía dưới, nhao nhao quỳ trên mặt đất, không dám có bất kỳ không quỹ tích tưởng. Lâm Cường ngước nhìn Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Hắn trong lòng dâng lên một tia truy cầu lực lượng khát vọng, thầm nghĩ trong lòng, thật là lợi hại, quá cường đại. Vậy mà như thế đơn giản liền hàng phục 3000 hộ vệ đội, cái này là tuyệt đối lực lượng sao? Tại tuyệt đối lực lượng phía trước, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều tỏ ra như thế tái nhợt bất lực. Dương Phong quan sát phía dưới đám người, lớn tiếng gào lên, đây là Lâm Siêu, Tuyết Nhi tiểu thư bổ nhiệm hắn làm hộ vệ đội lâm thời đại thống lĩnh. Các ngươi nghe mệnh lệnh của hắn, chờ sẽ tiến vào Kim Hoa Trấn duy trì trật tự, rõ chưa? Tại Dương Phong uy áp phía dưới, phía dưới hộ vệ đội chiến sĩ ra đều nhịp gầm rú thanh âm. Vâng, minh bạch. Dương Phong tâm niệm vừa động, 10 cái pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi trên mặt đất bên trên, hướng về phía Lâm Siêu thản nhiên nói, Lâm Siêu, đây là nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi. Bọn họ sẽ bảo hộ ngươi an toàn, ngàn vạn ngươi không muốn cô phụ ta cùng Tuyết Nhi kỳ vọng của tiểu thư. Lâm Siêu hướng về Dương Phong thi lễ một cái, cao giọng đáp, vâng, tử nhất định sẽ không cô phụ Dương công tử cùng Tuyết Nhi kỳ vọng của tiểu thư. Dương Phong vung tay lên, hai đạo thật tức giận tác kéo dài, đem Lâm Siêu đưa vào hộ vệ đội trong doanh trại. Lâm Siêu tại hộ vệ đội trong doanh trại riêng có uy tín, lại phải đến 10 cái nắm giữ pháp lực đỉnh phong chi cảnh máy móc khôi lỗi làm bảo tiêu. Thêm bên trên cái kia 3000 hộ vệ đội chiến sĩ đã bị Dương Phong dọa cho bể mật gần chết. Bởi vậy 10 phần thuận lợi liên tiếp trưởng sửa sang tên hộ vệ đội. Tiếp đó mang binh nhập trấn, phong tỏa toàn bộ Kim Hoa Trấn. Một bên khác, Trương Huy cũng bốn phía liên lạc Kim Hoa Trấn cựu thần, bắt đầu tổ kiến Kim Hoa Trấn mới thành viên tổ chức, truy bắt Vương Tinh một đảng dư nghiệt. mà Dương Phong thì tại Kim Hoa Trấn trưởng trấn phủ một căn phòng ngủ giường lớn bên trên tu luyện. Chờ lấy Vương Tuyết thực hiện lời hứa. Xoạt xoạt, phòng cửa bị đẩy ra, xuyên màu trắng váy trắng, khuôn mặt như vẽ, mỹ lệ không gì sánh được Vương Tuyết, chậm rãi hướng về Dương Phong đi tới. Dương Phong mở hai mắt ra, nhìn qua hướng hắn đi tới Vương Tuyết, chậm rãi nói, sự tình đã làm xong. Vương Tuyết đi tới Dương Phong trước người, hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu nói, đa tạ công tử giúp ta báo này đại thù, đại ân đại đức, Tuyết Nhi vĩnh thế khó quên. Dương Phong nhìn xem quỳ trước người hắn Vương Tuyết, chậm rãi nói, ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, như vậy hiện tại hẳn là thực hiện ngươi ta ở giữa ước định a. Dương Phong sở dĩ nguyện ý xuất thủ tương trợ giúp Vương Tuyết, rất chủ yếu là bởi vì Huyết Ngọc Đàm. Chỉ phải đi qua cái kia Huyết Ngọc Đàm tẩy lễ, nhục thể của hắn lực lượng đem sẽ nhận được đề thăng, huyết mạch cũng đem tiếp tục nhận được cải thiện, thực lực tăng nhiều. Vương Tuyết ngẩng đầu, ngước nhìn Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hâm mộ cùng vẻ kính sợ nói, vâng, chủ nhân, kể từ hôm nay, Tuyết Nhi chính là người nô tỳ. Đời này kiếp này, vô luận chủ nhân ngươi có bất cứ mệnh lệnh gì, Tuyết Nhi đều sẽ chính cống hoàn thành. Nô tỳ nghe được Vương Tuyết lời nói, Dương Phong trong lòng hơi hơi kinh ngạc một lúc, hắn mong muốn chính là Huyết Ngọc Đàm, nhưng không có để Vương Tuyết trở thành hắn nô tỳ tâm tư. Thế nhưng là Dương Phong nhìn xem cái kia quỳ trên mặt đất, làn da bóng loáng thủy nộn, vẻ mặt tuyệt thế, đồng thời mang theo từng tia xử nữ mùi thơm, mỹ lệ tuyệt luân Vương Tuyết, trong lòng của hắn hơi động một chút, trầm mặc lại. Vương Tuyết gặp Dương Phong không có phủ nhận cái này ước định, khóe miệng hơi nhíu, đứng lên, hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cười nói, chủ nhân, Tuyết Nhi cái này dẫn ngươi đi Huyết Ngọc Đàm, mời ngươi cùng Tuyết Nhi cùng đi. Dương Phong từ giường bên trên đứng lên, tốt, đi theo Vương Tuyết sau lưng. Dương Phong tiến vào Kim Hoa Trấn trưởng trấn phủ một cái trong thông đạo dưới lòng đất. Cái kia thông đạo dưới lòng đất vô cùng phức tạp, chính là một cái cực lớn mê cung, có vô số chi nhánh, hơn nữa chôn sâu dưới mặt đất. Nếu không phải nắm giữ mê cung thông hành phương pháp, người tiến vào mê cung này, liền xem như kim đan trời cường giả, cũng không nghĩ ra, rất khó tìm được lối thoát. Dọc theo cái kia vô cùng phức tạp mê cung đi mười mấy cây số, Dương Phong hai người cuối cùng từ cái kia phức tạp trong mê cung đi ra. Đi tới trong một cái sơn động, tại trong sơn động kia, có một vũng mười trượng phương viên, xích hồng như máu Huyết Ngọc Đàm. Tại cái kia Huyết Ngọc Đàm chung quanh, sinh trưởng 12 gốc dài đến một dài, cành lá xích hồng, linh tức giận dạt dào, có lấy 12 mai Huyết Ngọc quả, Huyết Ngọc quả thủ. Dương Phong từ khi cái kia mê cung dưới mặt đất bên trong đi ra, liền thấy cái kia Huyết Ngọc Đàm, trong mắt không khỏi thoáng qua một vệt nóng bỏng chi sắc nói, cái kia chính là Huyết Ngọc Đàm sao? Quả nhiên là đồ tốt. Dương Phong cảm giác cực kỳ mẫn cảm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại cái kia Huyết Ngọc Đàm bên trong ẩn chứa linh lực khổng lồ. Dương Phong nhanh chân đi tới cái kia 12 gốc Huyết Ngọc quả thụ trước đó. Tử mảnh quan sát, giữa thiên địa, linh vật vô số, có chút linh vật tại không có thành thục trước đó, có kịch độc, thành thục đằng sau, mới ủng có vô cùng thần kỳ linh công hiệu. Có linh vật tại không có thành thục thời điểm, một điểm linh công hiệu cũng không có, tùy tiện trích dùng, cũng chỉ là phí của trời. Vương Tuyết đi đến cái kia 12 gốc Huyết Ngọc quả thụ trước đó, cẩn thận quan sát một hồi, mỉm cười nói, chủ nhân, cái này 12 mai Huyết Ngọc quả cũng đã thành thục, nhưng để hài ăn vào, cái này Huyết Ngọc quả đối với luyện thể có thần hiệu. Dương Phong lấy thêm một viên tiếp theo, huyết ngọc quả, trực tiếp nuốt, lập tức một cỗ tràn ngập sinh cơ tinh thuần vô cùng linh tức giận. Từ cái kia huyết ngọc quả bên trong lan truyền mà ra, hướng về tứ chi bách hài của hắn, ngũ tạng lục phủ dâng trào mà đi. Dương Phong vội vàng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, lợi dụng cái kia huyết ngọc quả bên trong ẩn chứa tinh thuần linh tức giận rèn luyện hắn mỗi một tấc thân thể. Đáng tiếc, huyết ngọc quả quá ít. Dương Phong trong thân thể một chút truyền đến từng đợt giòn vang thanh âm. Qua một lúc, Dương Phong liền mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc nuối. Cái kia huyết ngọc quả xác thực đối luyện thân thể có thần hiệu, thế nhưng là số lượng quá ít, đối với Dương Phong đến nói tác dụng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt vẻ tiếc nuối, Vương Tuyết do dự một chút nói: chủ nhân, ngâm huyết ngọc đàm, tiếp đó ăn mấy viên huyết ngọc quả, luyện thể hiệu quả càng tốt, chỉ là như vậy làm sẽ sinh ra thống khổ cực lớn. Sơ ý một chút, thậm chí sẽ sống sờ sờ đau chết. Hơn nữa tại cái này luyện thể quá trình bên trong, không thể hôn mê, một khi hôn mê, liền có thể tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp tử vong. Ta Kim Hoa Trấn lịch đại trưởng trấn bên trong, có không ít người đều là chết vào luyện trong cơ thể, tươi sống bị đau chết. Ngươi có thể phục dụng một cái huyết ngọc quả, tiếp đó tại cái này huyết ngọc đàm bên trong luyện thể, dạng này hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng xin ngươi đừng nhiều phục huyết ngọc quả, phục dụng huyết ngọc quả số lượng càng nhiều, khi tiến vào huyết ngọc đàm rèn luyện thể phách thời điểm, liền sẽ thống khổ hơn. Bất quá phục dụng huyết ngọc quả, tiếp đó tại cái này huyết ngọc đàm bên trong luyện thể, chỉ có thể có một lần, lần thứ hai nhất định phải luyện thể, nhất định phải tại 5 năm đằng sau. Bởi vì ngươi lần thứ nhất luyện thể bài trừ bên ngoài cơ thể tạp chất sẽ chui vào linh đàm bên trong, nhất định phải đi qua 5 năm tự nhiên tịnh hóa, mới có thể tịnh hóa những cái kia tạp chất. Trong vòng 5 năm, cái này huyết ngọc đàm luyện thể hiệu quả không lớn. Cái này huyết ngọc đàm chính là vương gia càng bảo vật chân quý, thế hệ truyền thụ, đối với nghiên cứu của nó cực kỳ khắc sâu. Nếu là những người khác tùy tiện tới đây, liền xem như tiến vào bảo sơn, cũng có khả năng tay không mà về. Đây chính là tri thức cùng truyền thừa lực lượng. Thì ra là thế. Dương Phong trong mắt dị quang chớp động, vung tay lên, thật tức giận quét sạch, một chút đem cái kia thập nhất mai huyết ngọc quả quấn vào trong tay. Tiếp đó một ngụm đem cái kia thập nhất mai huyết ngọc quả hết thảy nuốt vào trong miệng, trực tiếp nhảy vào cái kia huyết ngọc đàm bên trong. Vương Tuyết nhìn xem Dương Phong đem thập nhất mai huyết ngọc quả nuốt vào trong miệng, nhảy vào cái kia huyết ngọc đàm bên trong, sắc mặt xoát một chút biến sắc trắng bệch, không tự chủ được nghẹn ngào gào lên nói: không muốn. Cái kia huyết ngọc quả mỗi nuốt một cái, tiến vào huyết ngọc đàm bên trong luyện thể liền sẽ thống khổ nhiều bên trên một điểm. Thập nhất mai đồng thời nuốt vào trong miệng, tiếp đó thối thể, đơn giản chính là muốn kinh lịch thiên đao vạn quả cực hình, sẽ cho người trong nháy mắt cũng bởi vì quá mức thống khổ mà tử vong. Dương Phong vừa rơi vào cái kia huyết ngọc đàm bên trong, liền giống như rơi vào lăn dầu bên trong giống như, thân thể lập tức bạo phát ra lốp bốp giòn vang thanh âm. Thân thể mỗi một chỗ đều đang không ngừng nhảy lên. Ba, nương theo lấy một tiếng giòn vang thanh âm, Dương Phong bả vai bỗng nhiên nổ tung, một đạo máu tươi phun ra ngoài, đem cái kia huyết ngọc đàm nhuộm đỏ, nhìn hãi nhiên cực điểm. Thật thống khổ, loại thống khổ này quả nhiên là thường nhân khó có thể chịu đựng. Dương Phong vừa vào cái kia huyết ngọc đàm bên trong, cũng cảm giác được một cỗ cuồng bạo vô cùng linh tức giận xông vào trong cơ thể của hắn, không chút kiêng kỵ va đập vào, đem hắn kinh mạch trong cơ thể, tế bào từng tấc xoắn đến nát bấy, để hắn toàn thân đau đớn khó nhịn, cơ hồ mong muốn chết đi. Dương Phong điên cuồng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, thu nạp luyện hóa thể nội cái kia cỗ cuồng bạo linh tức giận. Thân thể cũng tại cái kia không ngừng sụp đổ bên trong lần nữa gây dựng lại. Biến càng thêm cứng cỏi cường hoành. https://www.zoop.com/xt90316/20.726.867. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.